Cửu vực kiếm đế, chương 3306, một bản kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một đạo mũi kiếm, sắc bén đến cực điểm, hướng về Sở Phong Nguyên chém giết mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Sở Phong Nguyên trong lúc nhất thời, đều cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, phảng phất là một vị kiếm tu cường giả. Liền giấu ở tầng thứ 7 bên trong, đợi đến Sở Phong Miên tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, đột nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng là trong lòng bàn tay khẽ động, kiếm quang lóe lên, vậy cùng một đạo mũi kiếm, đụng vào nhau. Bất quá tại đánh nát cái này một đạo mũi kiếm về sau, Sở Phong Miên mới phát hiện, không có cảm giác được bất luận cái gì võ giả khí tức. Mà là toàn bộ tàng thư các tầng thứ 7 bên trong, phảng phất ẩn chứa vô số dạng này sắc bén đến cực điểm mũi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tựa như là lập tức đi tới một cái kiếm chi thế giới một dạng, khắp nơi đều là mũi kiếm. Đây là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, hắn đã là thấy được, ở vào cái này tàng thư các tầng thứ 7 trung tâm, bày ra một bản kiếm thuật. Quyển này kiếm thuật, phiêu phù ở tầng thứ 7 trung tâm. Cái này tàng thư các tầng thứ 7 bên trong, vô số sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, đều là quay chung quanh tại quyển này kiếm thuật chung quanh, phảng phất đều là sinh ra từ quyển này kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cái gì kiếm thuật? Cường đại như thế kiếm ý, Sở Phong Miên đều là sắc mặt kinh biến, hắn đã là chú ý tới, cái này tàng thư các tầng thứ 7 biến hóa. Kỳ thật đều là bởi vì quyền này kiếm thuật, chung quanh nơi này vô số sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, đều là nguồn gốc từ tại quyền này kiếm thuật, từ nó trong kiếm ý, diễn biến mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút uy lực mạnh mẽ kiếm thuật, có thể đản sinh ra ý thức, thậm chí có thể từ trong đó đản sinh ra sinh linh, hóa thành kiếm linh, điểm này Sở Phong Miên là đã sớm biết. Thế nhưng là hắn lại là không nghĩ tới, trước mắt quyền này kiếm thuật. Lại là có thể diễn biến thành vì dạng này một cái kiếm chi thế giới, như là một tên tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm ý này đã là đủ để ảnh hưởng một phương thế giới. Nếu là một vị võ giả, làm đến đây hết thảy, vậy dĩ nhiên không đáng Sở Phong Miên kinh ngạc như thế. Thế nhưng là đây cũng là một bản kiếm thuật làm đến, trên bản chất một bản kiếm thuật, vậy bất quá là tử vật. Từ trong đó có thể đản sinh ra ý thức linh chi đến, đã là cực kỳ bất khả tư nghị, huống chi có thể làm được điểm này, ảnh hưởng một vùng không gian, đem cái này tàng thư các tầng thứ 7, biến thành một mảnh kiếm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, bay múa tại tầng thứ 7 bên trong, Sở Phong Miên vừa mới bước vào tầng thứ 7, chính là nhận lấy trong đó một đạo mũi kiếm tập kích, cái này một đạo mũi kiếm uy lực. Gần như không thua kém một vị ngũ giai tiên đế một kích toàn lực. Lúc này mới lệnh Sở Phong Miên đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển này kiếm thuật lực lượng mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Sở Phong Miên cũng hoài nghi, tại quyển này trong cổ tịch đản sinh ra kiếm linh, chỉ sợ là một sinh ra liền là có so sánh tiên đế thực lực. Quyển này kiếm thuật, mặc dù là bởi vì trong tàng thư các thiên kiếm thần hoàng lưu lại hạ cấm chế nguyên nhân, không cách nào đản sinh ra kiếm linh đến, nhưng là lực lượng kéo dài, lại là bao phủ tầng thứ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này sắc bén cực hạn mũi kiếm bao phủ phía dưới, ngũ giai tiên đế phía dưới võ giả, cơ hồ cũng không có cách nào bước vào cái này tầng thứ 7. Chỉ luận về lên kiếm thuật, trước mắt quyền này kiếm thuật, tuyệt đối là Sở Phong Miên kiến thức qua mạnh nhất kiếm thuật một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể, không, kiếm đạo không trọn vẹn, không có kiếm tu có thể bước vào chúa tể cảnh giới. Như vậy hẳn là một vị tiên đế kiếm tu cường giả, lưu lại kiếm thuật, như thế sắc bén đến cực điểm kiếm thuật. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này một đạo kiếm thuật, trong lòng đều là không khỏi phân tích ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại cũng không tốt trực tiếp động thủ. Quyển này kiếm thuật, thế nhưng là cùng trong tàng thư các cái khác kiếm thuật khác biệt, một tầng đến sáu tầng tất cả kiếm thuật, đối với Sở Phong Miên mà nói, đều là dễ như trở bàn tay, chính là liền có thể lĩnh hội tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là trước mắt quyển này kiếm thuật nhưng khác biệt. Bản thân chính là ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng, Sở Phong Miên như muốn lĩnh hội, đều nhất định muốn trước triệt để hàng phục hắn mới được. Càng là cường đại kiếm thuật, mong muốn lĩnh hội, nhất định phải đem hàng phục, không quản là từ Thượng Kiếm Tông Chi ở bên trong lấy được vô song kiếm thuật, vẫn là đệ nhất kiếm đế đệ nhất kiếm thuật, đều là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đủ đối với Sở Phong Miên mà nói, càng là cường đại kiếm thuật, chờ đợi hắn đem hàng phục, dung nhập kiếm đạo cổ tịch về sau, đối với Sở Phong Miên tăng lên, vậy lại càng lớn. Sở Phong Miên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyền này kiếm thuật, quan sát chung quanh nơi này mũi kiếm vận chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyền này kiếm thuật, liền xem như lực lượng mạnh hơn, nhưng lại không có đản sinh ra kiếm linh đến, không có ý thức, chỉ là chỉ có một thân lực lượng, bản năng ngưng tụ ra mũi kiếm, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Nếu là không có bất kỳ cái gì ý thức, trong đó tất nhiên cất ở đây một chút quy tắc vận chuyển, dạng này một bản kiếm thuật, Sở Phong Miên như muốn hoàn toàn hàng phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một mực là đang quan sát cái này, mũi kiếm vận chuyển. 10 phút đồng hồ, 20 phút, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ánh mắt, một mực là quan sát cái này vận chuyển mũi kiếm, đột nhiên ngay một khắc này, hắn động thủ, lấy trong tay linh kiếm, biến thành một đạo vô thượng kiếm quang, đâm rách hết thảy, vọt thẳng lấy cái kia một bản kiếm thuật bản thể, đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh nơi này bao phủ tất cả mũi kiếm, trên bản chất đều là từ kiếm thuật này bản thể bên trong, phân hóa mà ra, hàng phục cái này một đạo kiếm thuật bản thể, chung quanh mũi kiếm. Toàn bộ đều hội không công mà phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một mực chờ đợi, quan sát cái này, liền là chờ đợi cái này chốt mũi kiếm khe hở, hắn bây giờ rốt cục xuất thủ, nhất kích tất sát, một đạo kiếm quang, chính là trực chỉ cái kia thuật bản thể chạm tới. Một kiếm này, Sở Phong Miên tích xúc trọn vẹn nửa canh giờ, bộc phát ra uy lực, mạnh mẽ tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung quanh vô số mũi kiếm, ngay tại Sở Phong Miên kiếm quang này bộc phát một khắc, đều là ầm vang ở giữa hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là đã sớm chuẩn bị, hắn tâm thần khẽ động, lại là mấy đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng chung quanh nơi này mũi kiếm, va chạm tại hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời hắn cái kia một đạo kiếm quang, đã là vượt qua ngàn vạn mũi kiếm, đánh vỡ hết thảy, không đâu địch nổi, trực tiếp là đâm vào đến cái kia một bản kiếm thuật trong cổ tịch đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm quang đâm vào trong đó, hai đạo kiếm ý, lăng không va chạm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dần dần, quyển này kiếm thuật cổ tịch phía trên kiếm ý, đã là càng ngày càng yếu. Chung quanh cái kia chốt sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, cũng là dần dần vỡ vụn, rơi vào trên mặt đất, bắt đầu tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một trường bắt tới, quyển này kiếm thuật cổ tịch, chính là lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, với lại vì phòng ngừa quyển này kiếm thuật cổ tịch đang ngồi phản kháng, Sở Phong Miên càng là vận chuyển thôn thiên bí thuật. Tại cái này thôn thiên chi lực bao phủ xuống, quyển này kiếm thuật cổ tịch, rốt cuộc bạo phát không ra bất kỳ lực lượng, bị Sở Phong Miên triệt đề hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyển này kiếm thuật, liền xem như lực lượng mạnh hơn, cũng là không có ý thức từ vật, cùng Sở Phong Miên kiếm đạo so sánh, vẫn là kém xa, bị hắn tùy tiện hàng phục. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.